Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2183, thân phận cho hấp thụ ánh sáng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếp nạn bùng nổ, vực ngoại thiên ma hiện thân, hết thảy mọi người, đều đang cật lực chém giết, cũng hoặc là nói, là đang cật lực bảo mệnh Phượng Hoàng Tông, một dạng sẽ không ngoại lệnh ngoài trừ Tô Vân Minh bên ngoài, hết thảy mọi người, đều tham dự chiến tranh ở trong. Bọn hắn không có tiếp tục ở tại thánh tử tu di giới ở trong tu luyện, tuy nói vậy thì đối với bọn họ tới nói, là an toàn nhất. Đây là một loại tín ngưỡng, một loại sống tiếp tín ngưỡng, một loại không thể trơ mắt nhìn lấy thiên địa hủy diệt, bị dị quân chỗ xâm chiếm tín ngưỡng. Vực ngoại thiên ma, chính là này hạ đẳng tinh vực bên trong, duy nhất dị quân. Giết sạch vực ngoại thiên ma, đây là bây giờ hạ đẳng tinh vực, mỗi một cái tu sĩ trong lòng. Cái thứ nhất bay lên suy nghĩ. Bọn hắn sống thật sự là rất thư thái, cũng quá tản mạn, mặc dù đã từng thời điểm, một đường đi qua, cũng là có chút mối nguy, nhưng cùng vực ngoại thiên ma so ra, thật chính là không tính là gì. Cũng chính là bởi vậy, vực ngoại thiên ma hiện thân thời điểm, nhân loại. Không có lực phản kháng chút nào, mỗi một cái góc, nhưng phàm có thế lực chỗ tồn tại địa phương, đều liên tiếp truyền đến chiến báo. Mà này loại chiến báo. Không hề nghi ngờ, có 99% trở lên, đều là cực sự khốc liệt. Cao cấp thế lực, phía dưới đệ tử thương vong rất nhiều, cao tầng tu vi qua mạnh, còn có thể bảo mệnh. Cấp thấp thế lực, vô luận đệ tử vẫn là cao tầng. Đều tại bị tàn sát ở trong, Phượng Hoàng Tông toàn quân xuất kích, Tô Hàn cũng không có nhàn rỗi. Với hắn mà nói, đối hết thầy tu luyện côn bằng thánh thể Phượng Hoàng Tông đệ tử tới nói, vực ngoại thiên ma. Đã là kiếp nạn, cũng là tạo hóa. Trước lúc này, Tô Hàn sớm đã làm tốt chuẩn bị, đem côn bằng thánh thể phương pháp tu luyện phân phát xuống dưới, bất quá không có tản mát đến mỗi một cái đệ tử trong tay, vẻn vẹn nắm giữ tại Phượng Hoàng Tông cao tầng trong tay. Cho đến vực ngoại thiên ma bùng nổ ngày đầu tiên, côn bằng thánh thể, phương mới hoàn toàn phân phát xuống dưới. Không hề nghi ngờ, tại về phần thời gian, là không kịp tu luyện. Có thể Tô Hàn không thể đi quản những cái kia, hắn không biết vực ngoại thiên ma khi nào hội bùng nổ, đương nhiên sẽ không nắm côn bằng thánh thể giao cho mỗi người. Phượng Hoàng Tông 50 ức đệ tử, cũng không phải mỗi người đều thu bản mệnh kim huyết, ai biết, bọn hắn cầm côn bằng thánh thể về sau, có thể hay không phán tông. Vực ngoại thiên ma huyết tinh, có thể gia tăng tu sĩ thể xác cường độ, mạnh mẽ đem một cái tu sĩ võ đạo, chuyển biến trở thành tán tu. Thế nhưng, nhất định phải tại tu luyện côn bằng thánh thể dưới tình huống, mới có thể dùng luyện hóa cái kia huyết tinh. Loại tình huống này, côn bằng thánh thể, sẽ trở thành mỗi một cá thể tu mạnh lên tốt nhất đường tắt. Cho nên, các bạn không cần hoài nghi, qua một thời gian ngắn về sau, đến đây cùng Tô Hàn mua sắm côn bằng thánh thể người, sẽ nhiều vô số kể. Vực ngoại thiên ma bùng nổ hơn một tháng về sau, có một ít người, theo Long Võ Đại Lục bên trên. Lặng yên không tiếng động trở về. Vì cái gì muốn nói trở về? Bởi vì những người này đều là trước kia hạ đẳng tinh vực rất nhiều thế lực nhóm điều động đến Long Võ Đại Lục đi lịch luyện đệ tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trên thực tế, như bọn hắn này loại lịch luyện đệ tử thật sự là rất rất nhiều, cũng không hề chỉ muốn đi hướng Long Võ Đại Lục, mà là đi hướng rất nhiều hạ đẳng tinh cầu hoặc là phế khí tinh cầu. Thế nhưng đi hướng những tinh cầu khác đệ tử, cùng Tô Hàn cũng không có quan hệ gì, có thể Long Võ Đại Lục lên những người này. Cùng Tô Hàn quan hệ trong đó, lại là thiên ti vạn lũ. Bởi vì không quan tâm, cho nên tên của bọn hắn, Tô Hàn đã có chút không nhớ rõ. Nhưng bọn hắn đối Tô Hàn, hiển nhiên là ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Cái kia vốn là theo hạ đẳng tinh vực buông xuống, mà mang đến, ở trên cao nhìn xuống ngạo nghễ. Tại Tô Hàn cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, cùng tính tình hỏa bạo phía dưới, bị trà đạp tất cả đều biến mất. Tô Hàn thu bọn hắn bản mệnh kim huyết, cho đến hiện tại, cũng không từng cho bọn hắn. Mà bọn hắn trở về, Tô Hàn là không biết, tam giáo chín phái 72 tông đệ tử, đều có. Lúc trở về, dùng thủ đoạn đặc thù, trực tiếp truyền đưa đến thượng đẳng tinh cầu khu vực, trùng hợp gặp được thiên đế cảnh đại năng ra tay, càn quét vực ngoại thiên ma. Để bọn hắn có thể an toàn hồi trở lại tông. Mà tại hồi trở lại tông về sau trước tiên, bọn hắn liền bẩm báo Long Võ Đại Lục lên phát sinh một ít chuyện. lớn nhất tranh cãi, dĩ nhiên chính là cái kia kinh khủng nam nhân. Tô Bát Lưu, dựa theo bọn hắn Tô Hàn, Tô Bát Lưu, bản danh Tô Hàn, Long Võ Đại Lục đệ nhất tông môn, Thần Tông tông chủ. Mà Thần Tông, còn có một cái tên khác, gọi là Phượng Hoàng Tông. Những tin tức này truyền về, lập tức chấn động thượng đẳng tinh cầu khu vực. Không phải là bởi vì Phượng Hoàng Tông, mà là bởi vì Tô Bát Lưu cái tên này. Cho tới nay, thân là cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu, đều là cực kỳ thần bí. Rất nhiều người đều đang suy đoán, hắn đến cùng phải hay không mỗ một cái thế lực hậu bối, cuối cùng cho ra kết luận. Hẳn không phải là, mà hắn sáng tạo ra những cái kia truyền kỳ về sau, liền lại là biến mất, thẳng đến bây giờ, cũng không có lại hiện thân nữa qua. Có thể những đệ tử này mang về tin tức, lại là nhường những tông môn kia, đã nhận ra dấu vết để lại. Làm toàn bộ hạ đẳng tinh vực bên trong, cường đại nhất tông môn một trong, bọn hắn đối với trung đẳng tinh cầu khu vực, hạ đẳng tinh cầu khu vực thế lực, đều rõ như lòng bàn tay. Bởi vậy, bọn hắn rất nhanh liền tra được một cái tên là Phượng Hoàng Tông tông môn trên thân. Này cái tông môn, tại hạ đẳng tinh cầu khu vực. Ở trong đó, dùng chiến thiên tông tối vi xác thực. Bọn hắn tại thứ trong nháy mắt, liền liên tưởng đến, cửu ảnh công tử, nhất định ngay tại này Phượng Hoàng Tông bên trong, mà lại. Còn ngồi ở vị trí cao, bởi vì liền là Phượng Hoàng Tông tông chủ ra tay, nhường cái kia Chu Lăng Chu công tử chật vật mà về. Sau này Phượng Hoàng Tông lại là xuất động, diệt bọn hắn vừa mới thu làm phụ thuộc tông môn Tiên Dương Tông. Lúc đó bởi vì Chiến Thiên Tông đã nhận ra kiếp nạn sắp đến, bởi vậy tạm thời không có truy cứu. Nhưng bọn hắn lại là biết, cái này Phượng Hoàng Tông tông chủ, liền gọi Tô Hàn, mà đến từ Long Võ Đại Lục cái kia Tô Bát Lưu bản danh. Cũng gọi Tô Hàn, cái này căn bản liền không thể nào là trùng tên, những tên này ở giữa liên hệ, hoàn toàn ăn khớp. Tô Hàn, Tô Bát Lưu, theo Long Võ Đại Lục tới Phượng Hoàng Tông. Đây là trùng hợp sao? Không phải, tuyệt đối không phải. Thượng đẳng tinh cầu khu vực, bạo phát một trận dư luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn thân phận, triệt để cho hấp thụ ánh sáng. Nhưng mà, tại vực ngoại thiên ma bừa bãi tàn phá phía dưới, dù cho là cùng Tô Hàn ở giữa có thù hận tông môn, cũng không có khả năng vượt qua trung đẳng tinh cầu khu vực. Tới Phượng Hoàng Tông tìm phiền phức. Chính bọn hắn, đều bị vực ngoại thiên ma công kích bể đầu sứt chán. Thượng đẳng tinh cầu khu vực, có một khỏa tinh cầu, lan tràn không biết nhiều ít khoảng cách, trên của hắn tích to lớn, ít nhất cũng là Phượng Hoàng Tinh gấp trăm lần trở lên. Có rất nhiều linh thú tồn tại ở trong đó, thậm chí đều có lục giai. Này loại cấp bậc, đều có thể cùng tu sĩ ở trong đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng so sánh. Thậm chí bởi vì linh thú bản thân liền mạnh nguyên nhân, đưa đến chúng nó so những đạo tôn đó cảnh, còn muốn đáng sợ hơn. Tại tinh cầu này vùng trời, có hai cái chữ to trôi nổi, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ cùng rung động. Thần Mộng, nếu có nhận biết viên tinh cầu này người, nhất định có thể nhìn ra, kỳ thật đó cũng không phải hai chữ, vốn phải là ba chữ, chỉ bất quá, tại vực ngoại thiên ma công kích phía dưới, thiếu một cái. Đây là... Thần Mộng Tinh, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.